Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2171, cô gái kịch bản. Tại lão nhân gia nhiệt tình chào mời phía dưới, ta vào Trương Hồng Mai nãi nãi lại sân, một bên đi lão thái thái kia một bên mở to hai mắt nhìn ta. Bất quá lão nhân gia kia hiển nhiên ánh mắt không phải rất tốt. Có chút đắn đo khó định nói, ai nha, lão thái bà ta có chút cũ mắt mờ, nhận không được người, trước mấy ngày Hồng Mai chủ nhiệm lớp còn tới qua trong nhà đã làm đi thăm hỏi các gia đình. Ta nhớ được vị lão sư kia lớn tuổi một ít, tiểu hòa tử ngươi nhìn không quá giống a ngạch, nguyên lai Trương Hồng Mai chủ nhiệm lớp tới qua trong nhà của nàng. Trong lòng ta lập tức, lộp bộp một chút. Có loại hoang ngôn bị đâm thủng cảm giác, bất quá ta cũng là trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền chấn định lại, cười nói, lão nhân gia, Trương Hồng Mai trước kia chủ nhiệm lớp đi mang ban khác. Ta là nàng mới chủ nhiệm lớp, cho nên chuyên đến đây tìm hiểu tình hình, lão thái thái lúc này mới làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng. Vẻ, nói, ai u. Hóa ra là đổi tân lão sư, nhà ta Hồng Mai a, từ nhỏ cha mẹ liền không ở bên người, khuyết thiếu quản giáo, mà ta cái này làm nãi nãi cũng không hiểu như thế nào giáo dục hài tử. Nhà ta Hồng Mai thật là làm cho lão sư ngài quan tâm. Sẽ không, Hồng Mai đứa nhỏ này thật thông minh, chính là không quá chuyên tâm học tập, ta nhớ được tối nay ta bố trí công khóa. Hồng Mai có hay không ở nhà làm bài tập? Ta hỏi dò, khi nói chuyện, chúng ta liền đi vào phòng trong. Lão thái thái làm ta ngồi xuống, đồng thời thu xếp lấy cho ta đổ nước. Ta xem lão thái thái đi đường đều có chút không tiện lắm. Thế là liền cản lại nàng, lần nữa hỏi một chút Trương Hồng Mai tình huống. Lão thái thái nói với ta Trương Hồng Mai cũng không ở nhà. Nói là tìm đồng học đi ra ngoài chơi, phải rất muộn mới về nhà. Ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm giờ, một cái nữ hài tử vẫn chưa về nhà. Tình huống này khẳng định không đúng. Tiểu nha đầu này không riêng gì cái nữ hài tử, hơn nữa còn là ở trường học sinh cấp 3. Nữ hài ở cái tuổi này, có rất ít cái điểm này nhi không trở về nhà. Sau đó ta lại hỏi một chút lão thái thái Trương Hồng Mai đi người bạn học nào trong nhà chơi. Lão thái thái nói không biết, còn nói Trương Hồng Mai thường xuyên buổi tối đi đồng học trong nhà chơi. Có đôi khi chơi thời gian chậm liền không về nhà. Đến, ta đoán chừng theo lão thái thái nơi này cũng hỏi không ra cái gì như thế về sau. Cho dù là Trương Hồng Mai nói cho nàng đi nơi nào, vậy khẳng định cũng là lập hoang ngôn. Trương Hồng Mai đi nơi nào? Xem ra chỉ có thể chính ta đi tìm. Tiếp xuống, ta liền từ biệt lão thái thái, rời đi các nàng nhà. Lão thái thái rất nhiệt tình đưa ta đến cửa, còn có chút tự trách nói, xin lỗi a lão sư, trong nhà cũng không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi, liền nước bọt ngài đều chưa kịp uống. Không có chuyện gì, ta đây hôm nào lại đến. Ngày sớm một chút nghỉ ngơi, nói ta liền đóng lại cửa sân, sau đó rời đi cái này hẻm. Ngay tại đầu hẻm vị trí, Lý Bán Tiên đã đợi ta đã lâu, vừa lên đến nhân tiện nói, tiểu cửu, ngươi đã tìm được chưa? Không có, Trương Hồng Mai cũng không ở nhà, hơn nữa nhà các nàng trong tình huống ta cũng nhìn, mặc dù không nói được là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng là gia đình cũng không phải cỡ nào giàu có. Nếu như Trương Hồng Mai là cái phú nhị đại, nàng mua thủy nhi cốt ngọc Phật sự tình còn có thể giải thích thông. Kẻ có tiền cũng không quan tâm này một ít tiền, thích gì liền mua cái gì. Thế nhưng là xem Trương Hồng Mai nãi nãi chỗ ở cùng nàng trong nhà bố trí bài trí, rõ ràng cũng không phải là người có tiền gì. Ta cùng Lý Bán Tiên nói, ta nhìn thấy thành trung thôn trong cũng an trí không ít theo dõi. Loại địa phương này ngư long hỗn tạp, cũng là tương đối loạn một nơi. thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đột phát vụ án, cho nên camera tương đối nhiều một ít. Xem ra ngươi khẳng định lại muốn phiền phức Lý Chiến Phong, làm hắn điều lấy một chút gần đây theo dõi, nhìn xem Trương Hồng Mai hướng phía địa phương nào đi, lại đến địa phương nào. Lão Lý đề nghị, trước mắt mà nói, đây là biện pháp tốt nhất. Chờ ta cùng Lý Bán Tiên đi ra thành trung thôn trên đường, ta liền lần nữa cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Làm hắn dựa theo lão Lý nói như vậy, xem xét một chút Trương Hồng Mai cuối cùng chỗ. Lý Chiến Phong hiệu suất làm việc chính là nhanh, lần này căn bản không đến 10 phút. Lý Chiến Phong liền cho ta trở về điện thoại, nói là Trương Hồng Mai cuối cùng hướng đi là một cái tên là Đa Tình quán ba địa phương. Còn nói cho ta cái quầy rượu kia lưu manh tiểu lưu manh tương đối nhiều. Dù sao không phải cái gì qua đứng đắn chỗ, chính là không nghĩ tới a, một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài nhi, còn tại lên trung học, buổi tối vậy mà đi loại địa phương kia, ta khi còn đi học, đây là nghĩ cũng không dám suy nghĩ, ta lên trung học lúc ấy, muốn tìm cái quán nét cũng khó khăn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi cái kia quán bar đi tìm một chút. Cúp điện thoại sau, Lý Chiến Phong rất nhanh lại cho ta phát tới một chương hình. Này ảnh chụp chính là một chương giấy chứng nhận chiếu. Tiểu nha đầu 10 phần non nớt, nhưng là ánh mắt lại mang theo một cỗ phản nghịch sức lực đầu. Có chút kiêu căng khó thuần, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu nha đầu này nội tình không sai, lớn lên còn có thể mang theo chương này giấy chứng nhận chiếu. Ta cùng lão Lý liền lái xe đến kia cái gì Đa Tình quán ba. Vừa đi vào bên trong, liền bị rượu kia trong forum ồn ào tiếng vang ầm ĩ lỗ tai đau. Thật không biết như thế nào sẽ có người thích tới chỗ như thế. Một đám trai thanh gái lịch tại kia cuồng ma loạn vũ, đều cùng hóng gió tựa như, mà trong này khách sạn ánh đèn lại vẫn luôn lấp lóe không yên. Tại này rối bời bãi trong nếu muốn tìm đến một người cũng không phải là rất dễ dàng sự tình. Ta một bên cầm ảnh chụp, một bên ở đây tìm kiếm khắp nơi, trọn vẹn tìm mười mấy phút, trong mơ hồ mới nhìn đến một cái cùng Trương Hồng Mai có chút tương tự nữ hài nhi. Chỉ là này nữ hài giờ phút này nùng trang diễm mạt, kia kiểu tóc cùng một chổi lông gà, bị mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân vây quanh, ngay tại khiêu vũ đâu. Vừa nhìn thấy nàng, ta ra hiệu lão Lý ở một bên chờ một lát một lát. Ta đi qua hỏi một chút nha đầu kia đến cùng phải hay không Trương Hồng Mai. Thật vất vả, ta mới chen vào, tiến tới kia nữ hải nhi bên người. Tại tiếng động vang trời trong tiếng âm nhạc, ta hướng nữ hải nhi kia nói, ngươi gọi là Trương Hồng Mai sao? Thanh âm của ta không nhỏ, nữ hài nhi kia rất nhanh liền chú ý tới ta, dùng một loại ánh mắt khinh thường quét ta một chút, hỏi, ngươi là ai a? Ta hỏi ngươi có phải hay không Trương Hồng Mai? Ta lần nữa xác nhận nói, đúng vậy a, ngươi tìm ta làm gì? Trương Hồng Mai lườm ta một cái nói, bà ngươi làm ta tìm ngươi về nhà, nói. Ta một cái liền kéo lại Trương Hồng Mai cánh tay, liền muốn ra bên ngoài kéo. Trương Hồng Mai nơi nào sẽ theo ta đi? Một cái hất ra tay của ta, cười lạnh một tiếng nói, người mẹ nó ai vậy? Đại thúc, người này cô gái kịch bản có phải hay không cũ một chút? Chán, ta như thế nào thành đại thúc đâu? Có già như vậy à? Ta sửng sốt một chút. Lần nữa bắt lại Trương Hồng Mai cánh tay, trầm giọng nói, theo ta đi, bà ngươi làm ta bảo ngươi trở về. Vốn dĩ Trương Hồng Mai liền không muốn cùng ta đi, bên cạnh hắn mấy cái dáng vẻ lưu manh nam sinh lập tức lai kình, nhào nhào hướng phía ta súng lại, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.